Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Lạc Phi. Ta muốn hôn ngươi một cái. Gió thu nhỏ lướt nhẹ qua, ánh nắng bị cành lá cắt nát, pha tạp chiếu xuống trong rừng, chiếu xuống thiếu nữ cái kia thanh xuân tịnh lệ bóng người trên. Như từng cái nghịch ngợm tiểu tinh linh, ở trên người nàng chơi đùa. Tấm kia bởi vì chạy nhanh mà mang theo đỏ ửng khuôn mặt nhỏ cùng sở động lòng người con ngươi. Phá lệ xinh đẹp rung động lòng người. Váy múa ở giữa lộ ra hai dính bông tuyết. Cùng chạy lúc trước ngực cao ngất dí dỏm nhảy lên. Là cái này ngày mùa thu giữa trưa bên trong đẹp nhất phong cảnh. Thẳng đến nàng đi vào trước mặt. Uốn lên con ngươi. Thở hào hển. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Xấu hổ đưa lên trong tay đồ ăn. Lạc Phi mới tỉnh lại tới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lạc Phi cảm thấy trước mắt thiếu nữ này tựa hồ càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Lạc Phi đồng học, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Đồng Nhan Nhan gặp hắn không chớp mắt nhìn mình căm chăm. Rất là thẹn thùng, lông mi thật dài có chút cúi thấp xuống. Gương mặt càng đỏ, Lạc Phi tiếp nhận đồ ăn. Đặt ở trên bàn đá. Nói, ngồi đi, hai người ngồi xuống, mở ra đồ ăn. Lạc Phi nhịn không được lại nhìn nàng một cái. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Là khí chất phát sinh biến hóa sao? Nhan Nhan đồng học, cái này mấy đêm rồi ngủ không có thấy ác mộng a? Hắn theo miệng hỏi. Đồng Nhan Nhan do dự một chút, lắc đầu nói, không có, ngủ rất tốt đây. Tuy nhiên nàng rất muốn cho Lạc Phi đồng học lại đi theo nàng, nhưng nàng thật không muốn lại đối Lạc Phi đồng học nói dối. Vậy là tốt rồi, Lạc Phi nhẹ gật đầu, từ trong hộp cơm kẹp một miếng thịt đặt ở trong hộp cơm của nàng. Ăn chút thịt, đừng chỉ ăn rau xanh, sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Đồng Nhan Nhan tuy nhiên không muốn ăn thịt, nhưng vẫn là rất nghe lời gắp lên ăn hết. Tâm lý ngọt ngào, Lạc Phi đồng học kẹp cho ta thịt đây. Lạc Phi cảm giác không có gì nói. Cúi đầu ăn cơm, Đồng Nhan Nhan không có gì khẩu vị. Ăn vài miếng về sau, ngẩng đầu, len lén nhìn hắn một cái, do dự một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, Lạc Phi đồng học, người gần nhất có khó khăn gì sao? Hoặc là có cái gì phiền não sự tình sao? Có thể nói cho ta biết không? Nàng còn đang suy nghĩ đêm đó Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng quay được video đây. Ở nàng trong nhận thức biết, Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng hai người đều khó có khả năng cố ý chụp loại kia video. Lạc Phi đồng học khẳng định là gặp phải khó khăn gì. Kỳ thực nàng muốn có hay không sai. Lạc Phi đêm đó đích thật là gặp phải khó khăn. Mới không thể không ra hạ sách này. Bất quá đêm đó khó khăn đã giải quyết. Nhưng là bây giờ, lại có mới khó khăn cùng phiền não. Nói cho người nào đều không dùng. Lạc Phi vốn không muốn cùng nàng nói những câu chuyện này. Bất quá hai người ngồi đấy ăn cơm, không nói chút nói bầu không khí lại quá xấu hổ, mà lại tốt giữa bằng hữu. Không phải liền là muốn lẫn nhau thổ lộ hết, mới có thể để cho lẫn nhau cảm giác đối phương kỳ thực rất cần chính mình cái này bằng hữu sao? Ta muốn nói chuyện yêu đương. Lạc Phi ăn một miếng cơm, từ trong miệng nhảy ra những lời này đến. Đồng Nhan Nhan ngây ngốc một chút, liền hô hấp đều kém chút không trôi chảy. Kỳ quái nói, Lạc Phi đồng học trước kia không phải nói, không muốn nói yêu đương sao? Lạc Phi thở dài một tiếng, xưa đâu bằng nay, trước kia không muốn, bây giờ nghĩ, bị buộc a, trên đỉnh đầu thời khắc treo lấy một thanh kiếm, không đem nó lấy xuống, ngồi nằm khó có thể bình an a. Đồng Nhan Nhan mở to mắt to nhìn lấy hắn, tim đập rộn lên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, thấp giọng nói, Cái kia Lạc Phi đồng học, ngươi muốn theo người nào nói chuyện yêu đương đâu? Kỳ kỳ, vẫn là ban trưởng. Lạc Phi lắc đầu, cúi đầu đào cơm. Đồng Nhan Nhan bộ ngực cao vút cơ hồ đặt ở trên bàn đá. Có chút phập phồng, nắm đũa kiết một chút, lại buông ra, lại chặt một chút, một cái tay khác thả ở phía dưới trên đùi. Siết thành nắm tay nhỏ, tựa hồ tại khích lệ chính mình. Nàng đột nhiên mặt đỏ lên, mắt to dũng cảm mà ngượng ngùng nhìn lấy hắn. Thân thể bởi vì khẩn trương cùng thẹn thùng mà khẽ run. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Phi đồng học, ta, Nhan Nhan đồng học, người có biết hay không trong trường học cái nào cái nữ sinh xấu nhất? Thích nhất bắt nạt khác nữ sinh. Lạc Phi đột nhiên ngẩng đầu hỏi. A, đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút. Mê mang nháy nháy mắt. Lắc đầu, ta không biết. Lạc Phi đồng học đột nhiên hỏi cái này làm gì đâu? Hắn không phải là muốn nói chuyện yêu đương sao? Nói chuyện yêu đương nói. Không phải muốn tìm một cái xinh đẹp đáng yêu tính cách dịu dàng ngoan ngoãn xảo xảo bộ. Ngực lớn nữ sinh sao? Đây là nàng ở trên internet tìm tòi. Nàng ở trên internet tìm tòi lúc. Vậy mà phát hiện tốt nhiều nam sinh đều ưa thích bộ ngực lớn nữ sinh đâu. Nàng chấn kinh. Đồng thời lại thở dài một hơi. Nguyên lai mụ mụ cùng Lạc Phi đồng học đều không có lừa nàng. Những nữ sinh kia đều là hâm mộ ghen ghét nàng đây. Sau đó nàng tự ti tâm lý lại dâng lên hy vọng cùng chờ mong. Lạc Phi đồng học là nam sinh. Hẳn là cũng ưa thích đi. Cho nên vừa mới nghe nói Lạc Phi đồng học vậy mà muốn yêu. Nàng đang kinh ngạc đồng thời. Bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng lấy hết dũng khí muốn biểu đạt tâm ý của mình. Nhưng bị Lạc Phi đồng học đánh gãy. Lạc Phi đồng học nghe ngóng hỏng nữ sinh làm gì đâu. Nàng rất nghi hoặc, nhưng Lạc Phi tiếp xuống một câu. Để cho nàng triệt để chấn kinh. Ta muốn tìm một hỏng nữ sinh nói chuyện yêu đương. Lạc Phi mặt không thay đổi nói. Đồng Nhan Nhan ngốc trệ ở nơi đó. Trong đầu trống rỗng, cảm giác đã không có cách nào suy tư. Tìm một cái hỏng nữ sinh nói chuyện yêu đương. Lạc Phi đồng học lại muốn tìm một cái hỏng nữ sinh nói chuyện yêu đương. Vì cái gì đây? Lạc Phi đồng học lớn lên đẹp trai như vậy. Mà lại hảo lợi hại. Người cũng cực kỳ tốt. Làm sao lại chuyên môn muốn tìm một cái hỏng nữ sinh nói chuyện yêu đương đâu? Hỏng nữ sinh khẳng định thì không xứng với nàng Lạc Phi đồng học. Lạc Phi đồng học, vì cái gì? Nàng cảm thấy thật không thể tin. Cảm thấy không thể nào hiểu được. Lạc Phi cũng là tùy tiện cùng với nàng tâm sự. Nơi nào sẽ nói cho nàng nguyên nhân chân chính. Thuận miệng nói. Trừng ác dương thiện. Giúp đỡ chính nghĩa. Ta muốn để con sâu làm giàu nồi canh mang thai. Lăn ra trường học. Đồng Nhan cự đáng yêu mở to hai mắt. Lạc Phi đồng học muốn để lập tức mang thai. Lạc Phi. Con sâu làm giàu nồi canh. Con sâu làm giàu nồi canh a. Đây là ví von, cũng là hỏng nữ sinh. Ta muốn để hỏng nữ sinh mang thai. Lăn ra trường học, vì toàn bộ trường học hài hòa môi trường làm cống hiến. Đồng Nhan Nhan vừa mới là trong đầu hỗn loạn, không có cẩn thận nghe hắn. Lúc này mới nghe rõ ràng, nhưng như cũ cảm thấy thật không thể tin. Cầu khẩn nói, Lạc Phi đồng học, người không muốn hy sinh chính mình. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chúng ta người đọc sách, nếu dám vì thiên hạ trước. Lạc Phi bới cơm, tiếp tục nói nhảm, Đồng Nhan Nhan gấp đều nhanh muốn khóc. Lạc Phi đồng học, không muốn, người không muốn làm oan chính mình, không muốn cùng hỏng nữ sinh nói chuyện yêu đương. Không muốn, Lạc Phi gặp nàng vậy mà tưởng thật, nước mắt đều mau ra đây, không còn dám tiếp tục đùa nàng. Vội vàng cười nói, đần độn, đùa ngươi, cho dù là hỏng nữ sinh, hắn cũng không thể tùy tiện tước đoạt người ta 10 năm thọ mệnh. Hắn muốn tìm, là tuyệt đối làm ác nữ sinh. Đương nhiên, lớn tuổi điểm A-di cũng không quan hệ. Ác nhân liền nên muốn chết, miễn cho tai họa nhân gian. Hắn muốn vì dân trừ hại. Lạc Phi đồng học, Đồng Nhan Nhan phồng má, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trong suốt nước mắt còn treo ở khóe mắt. Đến, ăn thịt, tính toán làm ta chịu nhận lỗi. Lạc Phi từ trong hộp cơm kẹp một miếng thịt, đưa tới bên mồm của nàng. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua thịt, lại liếc mắt nhìn hắn đũa. Ngơ ngác một chút, Phương Hồng lấy khuôn mặt nhỏ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy thịt cùng đũa. Cúi đầu xuống, xấu hổ nuốt vào, Lạc Phi từ trong miệng nàng quất ra đũa. Tiếp tục đem còn lại đồ ăn sau khi ăn xong. Nhìn lấy trước mặt nàng hộp cơm nói. Ngươi không ăn. Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Ta ăn no rồi. Lạc Phi cũng không chê. Đem thức ăn của nàng bưng tới. Lại bắt đầu ăn. Cường đại thân thể là cần dinh dưỡng cùng năng lượng đến chèo chống. Hắn hiện tại lượng cơm ăn đã biến rất lớn. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn không có không chê say sưa ngon lành ăn chính mình ăn rồi cơm thừa đồ. Ăn thừa, lại là thẹn thùng, lại là vui vẻ, vừa mới sinh khí sớm đã ném đến ngoài 9 tầng mây. Nàng từ trong túi sách lấy ra một bình Nutri Express, đặt ở trước mặt hắn. Ngọt ngào nói, Lạc Phi đồng học, đừng nghẹn lấy, uống chút Nutri Express, Lạc Phi đồng học thích uống cái này. Nàng về sau mỗi ngày cho Lạc Phi đồng học mua. Lạc Phi liền ăn 2 phần. Hoàn toàn chính xác nghẹn đến. Vặn ra nắp bình thì vung lên cổ. Ủng ục uống. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy trên cổ hắn trên dưới nhấp nhô hầu kết. Cùng hắn phát ra ủng ục thanh âm. Không có cảm giác nuốt một chút ngụm nước. Trong tim dập dờn. Hai con ngươi mê ly. Chóng mặt nghĩ đến. Muốn là có thể ôm lấy Lạc Phi đồng học hôn một chút miệng. Cắn một chút Lạc Phi đồng học đầu lưỡi. Cái kia nên bao nhiêu a? Lạc Phi uống hơn phân nửa Nutri Express. Đem còn lại đồ ăn quét sạch. Nhan Nhan đồng học. Người uống sao? Lạc Phi đem dinh dưỡng khối tiền đưa tới. Đồng Nhan Nhan vô ý thức chuẩn bị lắc đầu. Nhưng nhìn thoáng qua miệng bình ẩm ướt. Nghĩ đến Lạc Phi đồng học vừa mới đối với miệng bình uống rất lâu đâu. Nàng lập tức lại đỏ mặt nhẹ gật đầu. Tiếp tới. Sau đó ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Cái miệng nhỏ nhắn đối với miệng bình. Một ngụm nhỏ uống. Lại là thẹn thùng. Lại là mừng thầm. Nàng uống vào mấy ngụm. Đem còn lại đưa tới. Xấu hổ nói. Lạc Phi đồng học. Ta uống không hết. Lạc Phi trực tiếp nhận lấy. Vung lên cổ. Uống một hơi cạn sạch. Uống một giọt không dư thừa. Thậm chí còn đem miệng bình lưu lại liếm liếm. Đồng Nhan Nhan nhìn tim đập rộn lên. Mặt mũi tràn đầy nóng lên. Trong tim tràn đầy ngọt ngào. Lạc Phi đồng học cùng ta gián tiếp vẫn liễu đâu. Lạc Phi đồng học không có chút nào ghét bỏ ta. Nếu như ta cùng Lạc Phi đồng học hôn môi. Lạc Phi đồng học hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ a. Cơm chưa thêm một bình Nutri Express. Nhan Nhan đồng học, cho, 10 đồng tiền, Lạc Phi móc ra 10 đồng tiền, đưa tới, Đồng Nhan Nhan liền vội vàng khoát tay nói, không, ta không muốn, Lạc Phi đồng học, ta không cần tiền, Lạc Phi không khỏi giải thích, trực tiếp nhét vào nàng tiểu Âu phục trong túi, không cần tiền nói, lần sau ta thì không theo ngươi cùng một chỗ ăn, Đồng Nhan Nhan nghe xong, cũng không dám nữa cự tuyệt. Đành phải vẻ mặt đau khổ nói. Ta đòi tiền. Lạc Phi đồng học, lần sau chúng ta còn cùng nhau ăn cơm có được hay không? Lạc Phi cho nàng một cái ok ánh mắt. Đồng Nhan Nhan từ trong túi lấy ra ví tiền. Đem tấm kia 10 đồng tiền cẩn thận từng ly từng tí đơn độc bỏ vào. Lạc Phi đồng học đồ vật. Nàng đều phải cẩn thận bảo quản đây. Lạc Phi móc ra thời gian. Nhìn đồng hồ. 12 giờ trưa, thời gian còn sớm, hắn cho ban trưởng phát cái tin nhắn ngắn, hỏi một chút tình huống nàng bây giờ. Bất quá ban trưởng tựa hồ đang bận, vẫn chưa cho hắn hồi âm. Hắn nhìn lấy cho lúc trước Lạc Gia Gia gửi đi tin tức cùng Lạc Gia Gia gửi tới ảnh chụp ngẩn người. Nghĩ, đem Lạc Gia Gia cái này mấy chương Mỹ chiếu đều bảo vệ tồn tại album ảnh bên trong. Lật một chút album ảnh. Thấy được Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư gửi đi những hình kia. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này chính mở to hai mắt đang trộm nhìn hắn Bạch Phú Mỹ nói. Nhan Nhan đồng học, tới, chúng ta cùng một chỗ chiếu cái tướng. Ta bảo tồn ở album ảnh. Đồng Nhan Nhan nghe xong, lập tức đứng lên, lại là thẹn thùng, lại là vui vẻ. Lạc Phi đứng lên, để cho nàng ngồi xuống. Sau đó dựa vào bờ vai của nàng. Dùng điện thoại di động của mình quay chụp một chương. Điện thoại di động rẻ tiền soi sáng ra tới ảnh chụp thực sự mơ hồ. Bất quá hai người đều là cao nhan chị. Nhìn lấy vẫn còn. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua. vội vàng nâng lên điện thoại di động của mình nói. Lạc Phi đồng học, dùng điện thoại di động của ta chiếu. Ta phát tặng cho ngươi. Lạc Phi tiếp quá điện thoại di động nói. Được, Đồng Nhan Nhan ngồi đấy. Hắn đứng tại, khom lưng đem cái cằm đặt ở Đồng Nhan Nhan trên bờ vai. Lại soi một chương, Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, tâm lý thật vui vẻ. Lại liên tục soi mấy chương về sau. Lạc Phi đưa di động trả lại cho nàng. Đồng Nhan Nhan lật lên vừa mới chiếu ảnh chụp. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Đem ảnh chụp đều phát đưa cho hắn về sau. Lại đem những hình này toàn bộ bảo vệ tồn tại đơn độc album ảnh. Tăng thêm mật mã. Chỉ có mình có thể nhìn. Lạc Phi cũng đem ảnh chụp giữ lên. Hắn là giác tỉnh giả. Trong nhà nguy cơ tứ phía. Không biết cái gì thời điểm liền muốn rời khỏi tòa này trường học. Tên nữ sinh này là hắn từ quái gở đi đến bây giờ nhân chứng. Cũng là hắn ở trong lớp cái thứ nhất bằng hữu chân chính. Hy vọng những hình này có thể lưu cái kỷ niệm. À, Nhan Nhan đồng học, người đổi nước gội đầu hoặc là sữa tắm sao? Lạc Phi khứu giác rất nhạy bén. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư mùi trên người. Rõ ràng không đồng dạng. Ngửi lên càng thêm dễ ngửi dễ chịu. Mà lại khiến người ta có một loại mê muội cùng tham luyến cảm giác. Hắn lại xích lại gần tóc của nàng. Quần áo, cổ ngửi ngửi. Cũng không biết cảm giác bỗng nhúc nhích hầu kết. Nuốt nước miếng một cái. Thể nội thức tỉnh chi lực tựa hồ cũng đột nhiên bỗng nhúc nhích. Đồng Nhan Nhan nháy mắt to. Khép lại lấy xuyên màu trắng vớ dài cặp đùi đẹp. Đôi đuôi ngựa rũ xuống cao ngất trước ngực. Ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở chỗ đó. Buông xuống lông mi đỏ mặt. Mặc hắn xích lại gần người. Xấu hổ nói. Không có. Không có đâu. Nàng trong tim nói thầm. Lạc Phi đồng học là cố ý sao? Vẫn là tại ám chỉ ta. Muốn người thân đâu? Không có sao. Lạc Phi cảm thấy có chút kỳ quái. Không thể nào là chính mình khứu giác xảy ra vấn đề. Nghĩ nghĩ, có thể là y phục của nàng. Hoặc là nơi khác vị đạo. Trong nhà nàng có tiền như vậy. Quần áo cùng nước gội đầu tắm rửa vú. Đều là mẹ của nàng phân phó. Sau đó người hầu chuẩn bị. Coi như đổi, đoán chừng nàng cũng không biết. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động. Chính tự hỏi muốn hay không đi phòng đàn biết luyện cầm lúc. Đồng Nhan Nhan đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ. Mở to mắt to, nắm chặt nắm tay nhỏ. Toàn thân phát run, dũng cảm mà thẹn thùng là nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi bay đồng học. Ta muốn hôn ngươi một cái. Có thể sao? Câu nói này tự hồ hao phí nàng tất cả khí lực cùng dũng khí. Sau khi nói xong, nàng đỏ lên mặt, ở ngực kịch liệt phập phồng. Trong miệng dồn dập thở hào hển, giống như là sắp không có cách nào hít thở. Nàng thẹn thùng sắp ngất đi. Đặc biệt là khi nàng câu nói này nói ra miệng. Lạc Phi đồng học vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem nàng thời điểm. Đúng, thật xin lỗi. Nàng thõng xuống đầu, xấu hổ mà xin lỗi. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lạc Phi lại ngồi xổm xuống. Ngồi xổm ở trước mặt nàng. Hai tay đặt ở trên đùi của nàng. Nắm nàng hai cái run rẩy tay nhỏ. Nhìn lấy con mắt của nàng nói. Có thể a, tốt giữa bằng hữu. Hôn một chút không là chuyện đương nhiên sao? Cái này có ngượng ngùng gì? Thân đi, ta nhắm mắt lại. Ngươi tùy tiện thân. Thân chỗ nào đều có thể. Nói xong. Vung lên gương mặt, thật nhắm mắt lại, Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu lên, mở to mắt to nhìn lấy hắn, nước mắt lóng lánh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.